Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 288. Lên xe a, 1300 phiếu tăng thêm. Án lấy nhân viên công tác giới thiệu. Căn biệt thự này toàn bộ vườn khu chiếm diện tích là 20.000 bình phương. Trong đó tiền viện mặt cỏ, lộ thiên bãi đỗ xe, hết thảy chiếm 6.000 bình. Phía sau núi nhỏ mặt phẳng chiếm 12.000 bình. Cũng chính là không tính núi biểu chút thượng vàng hạ cám địa phương. Còn có một tài chiếm 2.000 bình bể bơi. Ngoại trừ những này cái này bên ngoài, phòng ở hết thảy chiếm 400 bình. Hết thảy 2 tầng, cũng chính là 800 bình. Trừ này cái này bên ngoài nơi này còn có một cái 500 bình nhà kho. Trừ cái đó ra, nơi này sửa sang cùng tất cả đồ dùng trong nhà đều đầy đủ. Chúng ta dùng đều là tốt nhất. Một bên giới thiệu, bên này nhân viên công tác cũng mang theo Lương Đức Hoàng bọn hắn đi vào. Vừa đi, vừa nói, Lương Đức Hoàng cũng đang nhìn nơi này. Đúng là sửa sang rất tốt. Lầu 1 là đại sảnh, rất lớn đại sảnh, thậm chí lầu 1 đến lầu 2 còn có thang tự động tồn tại. Lầu 1 chủ yếu là đại sảnh, phòng bếp, nhà kho, gian tạp vật các loại. Lầu 2 thì là nhà ở, mỗi một cái đều là phòng xếp, cũng chính là mang phòng vệ sinh cùng phòng khách cái chủng loại kia. Lầu 2 phòng 25 tí nhất chung 8 gian, phòng ngủ chính chiếm dụng 70 bình, một cái cực lớn phòng ngủ, bên ngoài một cái nhỏ phòng khách, một cái phòng vệ sinh, cái khác 7 căn phòng ngủ cũng đô có phòng khách và đơn độc phòng vệ sinh. Còn có 4 cái gian phòng là đơn độc trống ra, án lấy nhân viên công tác giới thiệu, trong đó một gian lớn nhất là thư phòng. Tiếp theo còn có phòng chơi, phòng tập thể thao cùng đồ chơi ở giữa. Nơi này hẳn là bọn nhỏ chơi địa phương. Lầu 2 có một cái cự đại ban công. Mỗi một cái ban công là độc lập, cũng là liên tiếp, bởi vì là có thông đạo có thể đi qua. Bất quá thông đạo hai bên đô có môn. Tại ban công liền thấy được phía sau núi. Lúc này nhìn mới sẽ phát hiện, trên núi còn có một tòa kiến trúc. Trừ cái đó ra còn có một dòng suối nhỏ từ trên núi chảy xuống. Tại chỗ giữa sườn núi, cũng chính là ban công chính đối địa phương tụ tập trở thành một cái ao nước. Căn biệt thự này điện noãn cái gì? Đều là đã thông, có trung ương điều hòa không khí. Với lại chúng ta cũng từ Khánh thành phố bên kia dùng đường ống đưa tới suối nước nóng. Suối nước nóng phân là hai cỗ. Bên trong một cái liền là ngài nhìn thấy, ở trên núi suối nước nóng, còn có một cỗ liền là cái này trong biệt thự suối nước nóng. Nhìn lên trước mặt Lương Đức Hoàng, đối với nơi này dường như rất hài lòng dáng vẻ. Bên kia nhân viên công tác cũng vừa cười vừa nói, nói một chút, bao nhiêu tiền a? Mặc dù nói Lương Đức Hoàng đối với nơi này rất hài lòng, thật rất hài lòng. Phía sau núi dùng để thả hắn Pokemon rất không tệ, mà căn biệt thự này chỗ ở cũng rất không sai. Bất quá những này đô rất tốt, điều kiện tiên quyết là giá cả thế nào. Chúng ta căn biệt thự này giá bán là 5.6 ức vạn. Nếu như ngài muốn mua, còn có Chu tiên sinh mặt mũi, ta làm chủ có thể cho ngài đánh một cái giảm còn 80%. Nói thật, dạng này biệt thự, 560 triệu kỳ thật không đắt lắm. Dù sao diện tích ở chỗ này bày biện đâu, ngang nhau lớn nhỏ biệt thự. Nếu như đặt ở một chút một đường thành thành phố, không có 1 tỷ là sượng mặt. Bất quá Lương Đức Hoàng nhìn thoáng qua, hắn hiện tại trong ngân hàng tiền liền chỉ còn lại có 19.200 vạn. Liền xem như biệt thự này đánh 8 thành, vậy cũng giá trị 4.4800 vạn đâu. Lỗ hổng rất lớn, kém một nửa còn nhiều hơn đâu. Chu ca, tới đây một chút. Nghĩ nghĩ, Lương Đức Hoàng đối căn biệt thự này đúng là đỉnh hài lòng. Nhất là phía sau núi có thể dùng đến thả hắn Pokemon. cái này mới là chủ yếu nhất. Suy nghĩ một chút, hắn liền đối với Chu Huân vẫy vẫy tay, đem hắn kéo đi qua. Làm sao huynh đệ, tiền phương diện có chút vấn đề. Chu Huân thế nhưng là nhân tinh, đừng nhìn bình thường tùy tiện, nhưng nếu như ngươi thật coi hắn là đồ đần, vậy hắn liền sẽ nói cho ngươi biết là thế nào bị đồ đần bán. Lương Đức Hoàng vừa gọi hắn, hắn cũng biết là chuyện gì. Là có chút, ta cái này có một bản Hyper Beam, ngươi có hứng thú hay không? Nở nụ cười, Lương Đức Hoàng đối Chu Huân nói ra. Hyper Beam, thật, nghe xong phá hai tia sáng bốn chữ này, Chu Huân con mắt lập tức sáng lên, một mặt hưng phấn nói. Phải biết, một bản uy lực chừng 150 Hyper Beam, trên thế giới này, tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù là có tác dụng phụ cũng là như thế. Cho nên hiện tại nghe xong Lương Đức Hoàng muốn bán Hyper Beam, Chu Huân trong đầu cũng chỉ có một chữ. Muốn, đương nhiên, còn có một bản, Đích Đào Hang. Nếu như ngươi muốn, 300 triệu, nghe được Chu Huân. Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, báo ra giá cả, Đích Đào Hang, án lấy phòng đấu giá giá thị trường đến xem. Có thể bán 100 triệu một trái phải, mà Hyper Beam đồng đều giá là 200 triệu một, chung vào một chỗ là 300 triệu hai. Mặc dù không có bán cổ cây quyển kia tiện nghi, bất quá cũng là đánh gãy. Thành giao, nghe được Lương Đức Hoàng báo giá, không nói hai lời, Chu Huân liền đồng ý. Tiếp lấy hai người đi tới những phòng khác. Lương Đức Hoàng từ trong túi đeo lưng lấy ra cái này hai quyển kỹ năng cơ về sau, Chu Huân cũng cho ba hắn Chu Băng gọi một cú điện thoại. Giống là như thế này giá trị 300 triệu làm ăn lớn, hắn vẫn là phải hỏi một chút ba hắn mới thành. Điện thoại đánh xong, hắn liền trực tiếp vẽ 300 triệu đến Lương Đức Hoàng thẻ ngân hàng bên trong. Về phần cái này hai quyển kỹ năng cơ, cũng liền về hắn tất cả. Bất quá cái này 300 triệu vẫn không có thể che to tiếng đâu. Lương Đức Hoàng liền ra ngoài sắp xếp cho bên này bất động sản thương, làm 446 triệu trực tiếp vẽ sau khi đi. Lương Đức tơ lụa thẻ ngân hàng bên trong, cũng liền chỉ còn lại có không đến 50 triệu. Bất quá 50 triệu cũng đủ rồi. Dù sao hắn cũng không phải làm ăn. 50 triệu chỉ là dùng để sinh hoạt, vấn đề không lớn. Khi hắn ký xong chữ, chuyển xong tiền về sau, căn biệt thự này cũng liền chính thức thuộc 363 với hắn. Ta phải mau đi trở về, đem hai tên này cho ta cha nhìn xem, gặp không thực tải vật, hắn đến giết chết ta. Xe của ta liền để cho ngươi dùng đi, ngươi cái này ra ra vào vào cũng không tiện. Nếu như ngươi mua xe rồi, đến lúc đó cho ta ném tới số 7 biệt thự là được. Nơi đó là nhà ta. Đang nhìn Lương Đức Hoàng làm tốt tất cả thủ tục về sau, Chu Huân cũng muốn gấp đi. Chu Băng đã tại gọi điện thoại thúc giục. Tại Chu Huân cũng rời đi về sau, Lương Đức Hoàng đứng tại cái này to lớn trước biệt thự, nhìn xem cái này nhìn rất hùng vĩ địa phương. Từ hôm nay trở đi, cái này chính là nhà của hắn. Nói thật, kiếp trước kiếp này hắn đô không có nghĩ qua, có một ngày mình có thể ở nơi như thế này. Quá thần kỳ. Nhìn xem Lương Đức Hoàng cái kia cảm khái bộ dáng, một mực đi theo Lương Đức Hoàng bên người bảo hộ hắn Hunter cũng xông ra. Nó tự nhiên cũng biết, nơi này từ giờ trở đi liền là Lương Đức Hoàng nhà. Mà Lương Đức Hoàng nhà cũng chính là nhà của nó. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.